Bạn cùng phòng ta chắc không phải Omega. Chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi bạn nhỏ Omega u oán chuyển khỏi phòng, bạn cùng phòng ký túc mới của tôi rất lâu cũng chưa xuất hiện. Lại qua thêm một tuần nữa, một ngày nào đó tôi trở lại phòng ký túc, liền phát hiện vị cùng phòng thần bí kia đã sửa sang lại giường. Đồ đạc cũng chất đống trên bàn, chỉ là vẫn còn chưa dọn dẹp. Lúc đó, nội tâm của tôi vô cùng kích động, bởi vì bạn cùng phòng sạch sẽ như vậy, chắc chắn là Omega có thể tiếp tục hưởng thụ ký túc xá sạch sẽ bóng loáng rồi. Mấy ngày kế đó tôi làm gì cũng vô cùng nghiêm cẩn. Đi đứng ngủ nghỉ trong ký túc xá cũng phải bảo trì hình tượng của bản thân mọi lúc. Cố gắng cho bạn học Omega kia có một cái ấn tượng đầu tốt nhất. Nói chẳng hạn như lúc ăn không được bẹp bẹp miệng, lúc tắm không có cầm súng lên tuốt một cái, lúc sáng sớm phải xỏ quần cộc bào rồi mới bò ra chăn. Bờ thì tôi ngủ trần chuồng đấy, ngủ thả da rẻ rất tốt đó nha. Kết quả, vị Omega kia, qua một tháng, tròn một tháng, cũng chưa có tới, đồ dùng trên bàn đóng bụi luôn rồi. Tôi, mỗi ngày dậy sớm, quét thước dọn phòng, giặt tất giặt xịp, kiên trì được nửa tháng. Đéo làm nữa, rời ạ, nếu không muốn tại ấn tượng tốt với tiểu Omega thì thằng nào thèm mà đi làm ba cái vụ đó. Tôi mặc kệ, tôi muốn quay về làm anh dai thẳng lôi thôi lếch thếch. Dai thẳng ăn ở bừa bộn cũng chẳng có gì không tốt. Hơn nữa tính ra tôi cũng đâu có chảy bừa lắm đâu. Ừ, quả nhiên đời vẫn còn đẹp. Nửa tháng này cứ coi như lăn lộn không lý tưởng đi. Một người ở riêng cũng rất tốt nha. Nói ví dụ như tôi có thể tự nhiên bung xõa đâm máy bay một bữa này. Nam sinh mà, thằng nào chả thế, tôi lôi thằng em hùng dũng của mình ra nà. Sau đó tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang nà. Sau đó của phòng ký túc xá một phát banh ra nà. Bà mẹ, một giây héo cờ MNR. Hên là buổi tối, tôi cũng không bật đèn. Chỉ có ánh sáng màn hình nhấp nháy thôi. Anh ta chắc chắn không thấy tôi đang tự tuốt đâu. Cửa phải cần chìa khóa để mở. Xem ra đây chính là vị cùng phòng thần bí kia rồi. Bởi vì chỉ có duy nhất ánh sáng màn hình yếu ớt. Tôi không thấy rõ lắm những chỗ tối. Chỉ có thể thấy mơ hồ một cái bóng lớn đứng ở cửa. Tôi lúng túng này một tiếng, đối phương gật đầu, chậm chậm lướt tới giường dưới. Tôi ngủ giường trên, đờ mơ cái tướng đi quỷ hôn. Buổi tối mà thấy chắc chắn sẽ đột quỵ đó. À thì, cậu là bạn cùng phòng mới của tôi sao? Đối phương lết đi được nửa đường, dừng lại, hình như là ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Sau đó mới trả lời, ừ, lời vừa ra khỏi mồm lưng tôi đã nổi đầy da gà da vịt. Từ từ, giọng bạn học Omega này hình như còn trầm hơn cả tôi nữa đó. Xin chào, tôi tên là Anvin, Anvin Miller, cậu cũng có thể gọi tôi là An. An, tên tôi lăn một vòng trên đầu lưỡi cậu ta. Lúc đi ra đã nhuốm đầy mùi tình dục trầm khan. Chấm, nghe đến mức cả vành tai tôi cũng nóng lên rồi. Giọng trầm thấp khàn khàn gì đó chắc chắn là phạm luật đó. German West, tên của cậu ta sao? German, cậu ta gật gật đầu. Lại tiếp tục chậm chậm đi tới giường dưới. Tôi hơi hoảng đóng nắp máy tính lại. Không nhịn được nghĩ lan man trong bóng tối. Tên này không phải là Alpha chứ? Chiều cao như này, giọng nói như này, cách trương,